Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1442, Đại Nhĩ Đoá Dị Thường. Trưởng quỹ, ta không nghe lầm chứ, một khối linh thạch trung phẩm. Diệp Chân con mắt trợn lên đại đại, cái này báo giá để hắn mấy cho rằng nghe lầm, thụ giá là hai khối linh thạch thượng phẩm. Thực tế có thể tương đương 240 khối linh thạch trung phẩm, mà giá thu mua là một khối linh thạch trung phẩm, 240 lần chênh lệch giá a. Diệp Chân biết không buôn bán không gian dối, biết thương nhân hắc, nhưng mà lần này đúng là bị sợ rồi. Thấy Diệp Chân cái kia bộ giật mình cực kỳ dáng dấp, trưởng quỹ kia nhưng không có bất kỳ bất ngờ, trái lại cười híp mắt nói, khách quan, thụ giá trị cùng giá thu mua, thế nhưng hai chuyện khác nhau. Chúng ta hiệu buôn mở ở đây đất mướn, mỗi ngày chính là một cái giá trên trời. Nhân công, linh dược bảo quản, này lại là đủ loại chi ra. Một khối linh thạch trung phẩm giá thu mua, vẫn là rất công đạo. Đương nhiên, nếu là khách quan trong tay hàng nhiều, ta có thể làm chủ đem giá thu mua cho ngươi tăng lên thêm 2/10, không chờ này trưởng quỹ. Nói xong, Diệp Chân liền quay đầu rời đi nhà này Thông Thiên Hào. Chủ yếu là giá tiền này, thực sự là quá đen. Diệp Chân rời đi không bao lâu, một cái võ giả vội vã đi vào, tại trưởng quỹ kia bên cạnh thì thầm vài câu. Trưởng quỹ kia thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Diệp Chân phương hướng ly khai, lại hướng về bên trong đi đến. Này loạn không đảo, luôn luôn như vậy đen sao? Đi ra Thông Thiên Hào, Diệp Chân có chút buồn bực hỏi, không thể nói là hắc, nơi này thương nhân luôn luôn đều là thấp mua cao ra. Nhà này Thông Thiên Hào, tại toàn bộ loạn không đảo thương gia bên trong, chỉ là xếp hạng thứ 10. Nhưng mà nhà bọn họ chủ doanh đủ loại linh dược, tại quy mô bên trên, tại loạn không đảo, nhưng là đệ nhất gia. Sau đó, Đại Nhĩ Đoá lại mang theo Diệp Chân đi tới vài gia hiệu buôn. Lần này, không chỉ có Diệp Chân sắc mặt cũng biến thành khó coi, liền ngay cả Đại Nhĩ Đoá biểu hiện cũng biến thành không dễ nhìn lên. Trước lúc trời tối, Đại Nhĩ Đoá mang theo Diệp Chân tổng cộng đi rồi 14 gia thương gia, nhưng mà này tứ gia thương trong nhà đều không ngoại lệ, đều phi thường hắc, như xích ân thảo mở ra giá cao nhất cũng chỉ là một khối linh thạch trung phẩm, đại đa số định giá còn không bằng cái kia Thông Thiên Hào. Địch công tử, người khả năng bị nhìn chằm chằm, đang chuẩn bị tìm dừng chân nơi ấy thời điểm, vẫn ít lời Đại Nhĩ Đoá đột nhiên mở miệng nói, nhìn chằm chằm, có ý gì? Loạn không đảo to nhỏ thương gia tuy có mấy vạn, nhìn như độc lập, nhưng sau lưng đều lại một cái thương hội khống chế giá thị trường. Của ngươi xích âm thảo, vốn là hàng hot, không đạo lý một nhà ra giá so một nhà thấp. Như vậy a, Diệp Chân trầm tư một chút, sau đó đưa cho Đại Nhĩ Đoá 10 khối linh thạch thượng phẩm. Ta tạm thuê ngươi 3 ngày, ngày mai ta lại đi tìm một chút. Lớn như vậy một cái loạn không đảo khư thị, không thể bị mấy nhà thương gia khống chế gắt gao. Này Hoàng Kim Thông Đạo việc quan hệ Diệp Chân ngày sau tài nguyên tu luyện, Diệp Chân nhất định phải tìm một cái ổn thỏa mà kéo dài con đường mới có thể yên tâm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đại Nhĩ Đoá liền rất sớm hầu đến Diệp Chân dừng chân khách sạn trước cửa. Đối đãi Diệp Chân sau khi đi ra, lần thứ hai mang theo Diệp Chân tại loạn không đảo Đông Thị đại thương trong nhà hỏi dò. Thế nhưng, xoay chuyển vài gia, những kia thực lực hùng hậu thương gia mở giá cả đều rất thấp. Ngược lại không có một nhà báo giá cao hơn trước Thông Thiên Hào. Ngược lại có hai nhà báo giá cao tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây. Nhưng mà kẻ tham ăn lượng nhưng là phi thường có hạn. Mỗi tháng sẽ không vượt qua 1 vạn cây. Điều này làm cho Diệp Chân có chút buồn bực mất tập trung. muốn cứ vậy rời đi loạn không đảo. Đang trong lúc đi, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy phía trước một nhà tên Đông Thịnh Hào Hiệu buôn trước cửa bố cáo lan. Bên trên viết giá cao thu mua xích âm thảo, lưu thạch đằng. Điều này làm cho Diệp Chân ánh mắt sáng lên, bước đi định tiến vào, nhìn thấy phần này bố cáo, đại nhĩ đóa thay đổi sắc mặt, cái kia một đôi nhìn như phổ thông đại lỗ tai, lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng tần suất run rẩy lên. Một đường theo Diệp Chân đi, đại nhĩ đóa đôi kia đại nhĩ đóa liền vẫn nhẹ nhàng rung động. Rất nhanh, Diệp Chân liền cùng Đông Thịnh Hào Mã trưởng quỹ bắt đầu trò chuyện. Vẻn vẹn là lần đầu nói chuyện, đối phương liền mở ra một cái đã không làm sao mâu thuẫn giá cả. 15 khối linh thạch trung phẩm một cây xích âm thảo. Theo Diệp Chân, cái giá này tuy rằng so giá thị trường hơi thấp, cũng không phù hợp tâm lý của hắn giá trị vị. Bất quá, đối phương đưa ra một điều kiện, nhất định phải hàng số lượng lớn, nếu như có thể trường kỳ cung cấp, cái giá này còn có thể thương lượng. Thật vất vả đụng tới một nhà thích hợp, Diệp Chân lúc này bày tỏ, có thể nói lại, địch công tử, nếu như có thể trường kỳ giao dịch, tự nhiên là tiểu hào quý khách. Trong chúng ta một bên tĩnh thất nói chuyện, cái kia Mã trưởng quỹ rất nhiệt tình, Diệp Chân tự nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng là tại Diệp Chân đáp ứng thời điểm, Diệp Chân linh phủ bên trong, đột nhiên liền vang lên thần hồn của đại nhĩ đóa truyền âm. Địch công tử, tiệm này sợ là có chút môn đạo, chúng ta vẫn là rời đi đi. Môn đạo, rời đi. Diệp Chân kinh ngạc liếc mắt nhìn đại nhĩ đóa, đối đại nhĩ đóa nổi lên một điểm lòng nghi ngờ. Tự mình sẽ không phải là tìm mượn môi giới tìm cái cơ sở ngầm của người khác đến đây đi. Bằng không, hai ngày nay tại sao lại như vậy xui xẻo? Hiện tại thật vất vả có ra bên trên nói, tiểu tử này bên dưới lại bên dưới mắt dược. Ngay sau đó, Diệp Chân không để ý đến đại nhĩ đóa, trực tiếp theo trưởng quỹ hướng đi bên trong tĩnh thất. Công tử, bắt chuyện thời gian nhất định phải có chỗ bảo lưu. Tiệm này, này, nhìn Diệp Chân hướng phía trong vừa đi đi, đại nhĩ đóa âm thanh có chút gấp. Điểm này, Diệp Chân không cần đại nhĩ đóa nhắc nhở. Tiến vào tĩnh thất không bao lâu, cái kia trưởng quỹ liền đưa ra điều kiện của hắn. Nếu là Diệp Chân trong tay xích âm thảo vượt qua 1 vạn cây, đồng thời mỗi tháng đều có thể cung cấp 1 vạn cây trở lên, như vậy bọn họ giá thu mua có thể tăng lên tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây. Nếu là Diệp Chân cung cấp hàng lượng mỗi tháng có thể vượt qua 3 vạn cây, như vậy bọn họ giá thu mua có thể nhắc lại cao 2 phần 10, đạt đến 24 khối linh thạch trung phẩm một cây. Nói thật, 24 khối linh thạch trung phẩm một cây xích âm thảo, tuy rằng thấp, nhưng ít ra đã đạt đến Diệp Chân có thể thành giao điểm mấu chốt giá cả. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân cảm thấy, nếu là lượng lại lớn một chút, giá cả có thể hay không càng cao hơn một chút đâu. Mã trưởng quỹ, nếu là mỗi tháng có thể cung cấp 5 vạn cây trở lên đâu? Diệp Chân hỏi. Mã trưởng quỹ ngẩn ra, biểu hiện có vẻ phi thường bất ngờ, nhưng sau đó liền để Diệp Chân càng thêm bất ngờ. Địch công tử, cái giá này không thể cao đến đâu. Hơn nữa, 24 khối linh thạch trung phẩm giá cả, tiểu hào bởi vì quay vòng vốn vấn đề, ngoại trừ đầu hàng tháng ở ngoài, sau đó mỗi tháng giao dịch đều chỉ có thể trước tiên chi 5 phần 10. Mặt khác 5 phần 10, công tử có thể từ tiểu hào chọn mua đủ loại linh dược đỉnh trướng. Lời vừa nói ra, Diệp Chân đột nhiên mà đứng lên. Diệp Chân rõ ràng, hắn là bị đùa nghịch, bị người hiểu rõ. Mấy tức sau đó, Diệp Chân sắc mặt có chút tái nhợt từ trong tĩnh thất đi ra. Vẫn chờ đợi đại nhĩ đóa bận bịu theo tới. Công tử không để lộ nội tình chứ? Đuổi theo đại nhĩ đóa vội vàng hỏi. Còn không chờ Diệp Chân trả lời, lỗ tai cấp tốc chiến tái không ngừng mà đại nhĩ đóa. Đột nhiên nói, Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ lại đây, chúng ta nhanh tránh ra. Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, làm sao ngươi biết? Công tử, chúng ta đi trước. Để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm chính là, hai người còn không kéo rõ ràng, một nhóm 10 người liền ôm lấy một tên hoa phục mới mũ. Dưới hàm có râu dài ông lão từ trên trời giáng xuống. Còn không chờ Diệp Chân tránh được, ông lão kia liền cười xông lên Diệp Chân liền ôm quyền nói: "Thế nhưng địch công tử ngay mặt, lão phu Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ ngôn xí, hôm qua lão phu thuộc hạ có chỗ thất lễ, hôm nay lão phu chuyên tới để nhận lỗi, kính xin địch công tử thưởng chỉ một, hai, cùng lão phu nói chuyện một, hai, chúng ta Thông Thiên Hào tuyệt đối sẽ đưa ra một cái để địch công tử giá vừa ý." Nghe được này Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ ngôn xí, Diệp Chân lại đần, cũng rõ ràng chuyện gì thế này. Vừa mới cái kia ra Đông Thịnh Hào trưởng quỹ làm việc, tuyệt đối là trước mắt Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ bố trí một cái bẫy, lấy giao dịch làm tên, đang sờ Diệp Chân đề. Bằng không, lão này làm sao có khả năng xuất hiện như vậy đúng lúc bị người mưu hại. Diệp Chân sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, nhưng Diệp Chân đáy lòng lúc này cũng không có quá nhiều sự phẫn nộ, mà là hiếu kỳ. Diệp Chân rất có chút ngạc nhiên, cái này đại nhĩ đóa làm sao có thể biết trước đâu. Lúc trước cái kia cửa hàng liền cảnh báo cho hắn, lúc này này đại trưởng quỹ ngôn xí chính là từ giữa bầu trời nhanh bay đến. Coi như là Diệp Chân lợi dụng khống chế thủy linh lực năng lực, đem thần hồn HP bám vào tại thủy linh lực bên trên tản ra, sợ cũng không cách nào nhanh như vậy báo trước đến cái này Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ đến. Bất quá, này sẽ hiển nhiên không phải hỏi dò thời cơ, trước tiên cần phải ứng phó xem qua trước lão già này lại nói. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này nói đại trưởng quỹ đã từ một số con đường đã biết Diệp Chân trong tay có đại lượng xích âm thảo, mới đặc biệt sắp xếp như thế một cái bẫy. Nhưng vấn đề là, nói đại trưởng quỹ sắp xếp ván cờ này bên trong giao dịch giá cả, Diệp Chân đã bày tỏ ra có thể tiếp thu ý tứ, có thể dùng cái giá này thành giao. Nhưng mà, cái kia mã trưởng quỹ vẫn như cũ dùng tài chính lưu chuyển không thông, để Diệp Chân đụng vào một cái nhuyễn cái đinh, lại áp chế Diệp Chân một cái. Như vậy, cái này nói đại trưởng quỹ ý đồ liền rất rõ ràng. Không chỉ có muốn sờ Diệp Chân để, còn muốn tiến một bước lấy việc này đến đả kích Diệp Chân. Ngôn xí khẳng định là muốn dùng so cái kia mã trưởng quỹ càng giá tiền thấp cùng Diệp Chân thành giao, bằng không cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội Diệp Chân khả năng để cái kia mã trưởng quỹ cho Diệp Chân nhuyễn cái đinh, bằng không trực tiếp đứng ra đáp ứng tới đây thông giao dịch là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân này sẽ làm thế nào? Liền rất đơn giản, xin lỗi, không có hứng thú. Khóe miệng lóe ra này sau chữ sau đó, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, mang theo đại nhĩ đóa liền hướng bên cạnh đi đến. Diệp Chân thân hình mới vừa động, cái kia nói đại trưởng quỹ bên người một tên khí tức hùng hồn võ giả, thân hình xoay ngang, liền che ở Diệp Chân trước mặt. Có ý gì? Nói đại trưởng quỹ lẽ nào muốn trắng trợn cướp đoạt? Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia lệ như vậy. Ha ha, ta Thông Thiên Hào lấy danh dự đặt chân ở loạn không đảo, làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Ngăn lại địch công tử, chỉ là có chút lời nói muốn đối địch công tử nói. Không dối gạt địch công tử, chúng ta Thông Thiên Hào đối địch công tử lâu dài nguồn cung cấp rất có hứng thú. Nếu như địch công tử đồng ý, chúng ta có thể đạt tới lâu dài quan hệ hợp tác. Hơn nữa, chúng ta tuyệt đối có thể đưa ra một cái để địch công tử giá vừa ý. Không cần, ta không có hứng thú. Đùa gì thế, nếu là thật có thành ý, còn cần phải chơi nhiều như vậy thủ đoạn. Diệp Chân nếu như thật đáp ứng với bọn hắn lâu dài hợp tác, nói không chắc ngày nào đó bị bọn họ bán cũng không biết. Như chặt đinh chém sắt vứt xuống câu nói này, Diệp Chân xoay người rời đi. Lần này, cái kia nói đại trưởng quỹ không còn cản Diệp Chân, mà là xa xa nói: "Địch công tử, đồ vật nếu là bán không được, chúng ta thông thiên hào đại môn, bất cứ lúc nào vì địch công tử thông suốt mở, lão phu đem tại thông thiên hào bên trong xin đợi địch công tử đại giá quang lâm." Giọng điệu này, này thần thái, quá tự tin. Cái kia là liệu định Diệp Chân cuối cùng rồi sẽ trả lời chuyển tới thông thiên hào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,